One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Ta không muốn ngươi chết. Một đám ngu xuẩn, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Nắm vững mép thuyền, ngàn vạn lần không nên rơi đến hải lý. Phía trước cách đó không xa, chính là Đại Hải Trình. Ha ha, cỡ nào khiến người ta hoài niệm địa phương a. Luôn luôn gặp chuyện sợ thất kinh nhìn như nhát gan sợ phiền phức Bắc Ghi. Cái này phút chốc, nhìn thẳng phía trước không được sao động lao nhanh sóng biển. Hai mắt hơi nheo lại, Khôi Hài buồn cười biểu tình sớm đã quét một cái sạch. Thay vào đó là khó được chăm chú cùng chờ mong. Thậm chí khóe mắt còn lặng yên hiện lên một tia tán loạn thiên hạ coi rẻ hết thảy lăng nhiên khí thế. Đối với Bắc Ghi mà nói, Đại Hải Trình thật sự là không thể quen thuộc hơn được tất. Những cái này đã từng mạo hiểm bính sát ký ức, sớm đã sâu đậm vùi vào đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất. Thuyền trưởng, thật vẫn ít nhiều Zoro. Bằng không, hồi tưởng lại mới vừa ở cảng cái kia kinh tâm động phách một màn. Không ít thuyền viên đối với Zoro xuất thủ, vẫn là rất cảm kích. Bắc Ghi nghe xong lại giận tím mặt. Cắn răng nghiến lợi lạnh giọng hướng mọi người mắng to, các ngươi chẳng lẽ là ngu si sao? Zoro, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Vì sao? Thuyền trưởng, không có Zoro một cước kia, nói không chừng Aokiji liền đem ngươi giết chết. Hừ, bởi vì bản đại gia bí phát niệu hệ thống bây giờ còn đau dữ dội. Khom lưng xoa xoa dưới đũng quần, Bắc Ghi đau một hồi sứ Kiba nhếch miệng. Trong mắt tức giận đều nhanh phun tới. Thuyền trưởng, ngươi là hiện tại mới cảm giác được đau không? Đoàn người không còn gì để nói. Muốn đau mà nói, chắc cũng là đã sớm đau mới đúng. Nhưng ngay khi mới vừa, Bắc Ghi thuyền trưởng còn một bộ nguy nga như núi vững như bàn thạch dáng dấp. Kém chút để mọi người sùng bái quỳ xuống đất dập đầu. Mới, chỉ có, chỉ chớp mắt. Bắc Ghi thuyền trưởng lần nữa khôi phục Khôi Hài đùa tất cá tính. Tina thượng tá, hải tặc Zoro, Luffy đám người toàn bộ đô an toàn bộ thoát đi lốc chấn. Aokiji tuy là xuất thủ, lại bị nhà cách mạng Dragon cản lại. Smoker trong phòng làm việc, gần cửa sổ vị trí đứng một vị người xuyên áo đỏ nữ tử. Một thân bó sát người hồng sắc tây trang, đem hoàn mỹ sôi động thân thể. Vẻ bề ngoài có lồi có lõm, yêu nhã hồng trên môi, đang tùy ý hàm chứa một cây lực đạo 10 phần sát thủ bài hương yên. Nữ nhân từ đầu đến cuối, vẫn đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, sắc mặt hơi lộ ra lo lắng, thẳng đến nghe được hải binh bẩm báo. Lúc này mới nhẹ nhàng há mồm phun ra một cái tròn trịa bồng bềnh vòng khói. Cái kia trương anh khí 10 phần trên mặt, nhất thời mi giác giãn ra. Trồi lên một tia thẹn thùng vui vẻ, ngươi rốt cuộc bình an trốn. Khanh khách, thực sự là càng ngày càng thú vị. Cư nhiên có thể ở thượng tướng dưới mắt đào tẩu. Zoro, ngươi quả nhiên không đơn giản. Tuy là, càng nhiều hơn chính là bởi vì vận khí nhân tố. Dù sao không có Dragon xuất hiện, Zoro chưa chắc có thể từ Aokiji trong tay đào tẩu. Có thể... Tina cũng không tin tưởng sự tình vẻn vẹn đơn giản như vậy. Đã trải qua nhiều lắm sóng gió Tina, nàng có thể không phải là không hiểu thế sự tiểu cô nương. Có thời điểm, vận khí cũng là một loại thực lực. Dù sao, vô duyên vô cớ, Dragon chắc là sẽ không xuất thủ giúp một tay. Tina thượng tá, Smoker cùng Tashiji đã dẫn người rời bến đuổi bắt Zoro bọn họ. Báo tin hải quân tiếp tục bẩm báo. Phải không? Xem ra Smoker cái này tính tình hỏa bạo có thể một chút cũng không thay đổi a. Vẫn là tốt như vậy mạnh. Ta xem, hắn là không cam lòng bại bởi Zoro đi. Lập tức chuẩn bị đội thuyền. Ta cũng muốn rời bến. Yêu nhã đem vật cầm trong tay đầu màu thuốc lá tùy ý bắn ra ngoài cửa sổ. Tina thần sắc nhất thời trở nên nghiêm túc. Thuyền trưởng, ngươi không sao chứ? Hồng tâm thuyền hải tặc không được theo sóng sóc này. Tùy thời đều có táng thân đáy biển nguy hiểm. Có thể Bepo khắc đám người lại phát hiện. Anvida thuyền trưởng. Một người cư nhiên đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Hai tay kéo cằm. khóe mắt thỉnh thoảng bay ra một cái lại một cái hồng tâm. Vẻ mặt đều là hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là thuyền trưởng phạm vào mê gái chứ? Zoro, người đối với ta thật sự là quá tốt. Không hổ là thượng thiên thay ta chọn chúng nam nhân. Anvida chút nào cũng không để ý mọi người kinh ngạc biểu tình. Một người triệt để lâm vào hạnh phúc trong ảo tưởng. Nhớ tới Zoro vì bảo vệ mình không tiếc dùng thân thể chặn Tashiji đâm ra tiểu dạ Sigh. Đối mặt đại tướng xuất hiện, càng khuyên mình nắm chặt đào tẩu. Anvida không cách nào tự kềm chế đối với Zoro sinh ra tình yêu nồng đậm. Nếu như bị Zoro biết gặp phải kết quả như vậy, Zoro nhất định sẽ tức giận thổ huyết. Chính mình lúc nào nghĩ tới phải bảo vệ nàng. Bất quá là trong chốc lát đúng dịp mà thôi. Lúc đó Zoro thầm nghĩ xa nhau hai người tranh đấu. Nào biết đâu rằng Tashiji lại đột nhiên đâm ra bảo kiếm trong tay. Nami, sóng gió quá lớn, thuyền không cách nào xác nhận hướng đi. Cơn lốc biển không được đánh tới. Để vốn là không phải kiên cố thuyền nhỏ kịch liệt sóc này. Tùy thời đều có lật nguy hiểm tuy là phì ba liều mạng khoang lái. Vẫn là rất khó bảo toàn cầm thuyền nhỏ cân bằng. Câm miệng, ta bất kể, nhất định phải cho ta đem thuyền xem trọng. Vô luận phát sinh cái gì, cũng không muốn quấy rầy ta nữa. Ta hiện tại không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Nami thở phì phò thanh âm từ trong phòng tắm bay tới. Thanh âm băng lãnh vô tình, mang theo gần như nghỉ tư cuối cùng điên cuồng. Phì ba sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Bất đắc dĩ bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, phải, ta biết rồi. Nhưng là ngẩng đầu nhìn triệt để sôi trào gầm thét đại hải, phì ba lại không nhịn được tâm lý một hồi tuyệt vọng. Đây coi như là việc nhỏ sao? Có thể bây giờ Nami, một lòng tất cả đều thắt ở Zoro trên người, tâm lý cũng nữa trang bị không xuống khác sự tình. Bất quá vẫn còn ở theo nước ấm không ngừng ngâm. Hơn nữa Nami trên người nhiệt độ cơ thể truyền lại, Zoro trên người lớp băng đang từ từ tan rã tiết tan. Nami nửa điểm không dám thư giãn, thậm chí đem trên người huy nhất lưng quần sóc cũng đều một tia không lưu cởi bỏ. Linh lung lửa nóng thân thể hầu như tất cả đều dính vào Zoro trên người. Hai người xếp la hán giống nhau đan vào một chỗ. Zoro trên người lớp băng không ngừng hòa tan đồng thời. Cái kia băng lãnh hơi lạnh thấu xương, cũng theo với nhau thân thể truyền tới Nami trên người. Cũng không lâu lắm, Nami cả người đều đông run run rẩy rẩy đứng lên. Nguyên bản trắng nõn hơi chuyển cổ đồng sắc tiểu mạch da thịt, dần dần trở nên hồng nhuận. Đến cuối cùng, càng là dường như nở rộ hồng sắc mân côi giống nhau. Đà hồng một mảnh, trong trong ngoài ngoài lộ ra say lòng người hồng hà. Ngay cả Nami môi, cũng ngày càng yêu kiều diễm tinh hồng. Hai hàng hàm răng không được lạc lạc vang. Khả na đẹp lại cố nén lạnh thấu xương ý. Thân thể chưa từng lấy ra nửa phần. Đem trên người tất cả nhiệt độ cơ thể. Không giữ lại chút nào tất cả đều giao cho Zoro. Ta không muốn ngươi chết. Chết cũng không muốn. Zoro, ngươi nhất định phải chống đỡ. Ta không thể mất đi ngươi. Nhìn mến yêu nam nhân tấm kia tà mị cương nghị gương mặt. Nami âm thầm cắn răng thề. Bên ngoài sóng gió ngập trời. Thuyền nhỏ tùy thời đều có táng thân trong biển nguy hiểm. Nho nhỏ trong phòng tắm cũng là lẫn nhau đan vào. Hai cỗ thân thể thật chặt chồng chất đặt ở cùng nhau. Thoạt nhìn như vậy ôn hinh tường hòa. Mặc dù bình thường Nami lại điêu ngoa không bị cản trở. Nàng cũng dù sao cũng là một mới mười mấy tuổi nữ hài. Nhưng lúc này, tất cả thẹn thùng cùng rụt rè, lại tất cả đều quên mất. Toàn tâm toàn ý, Nami chỉ cầu Zoro có thể bình thường an an tỉnh lại. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.